Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 885, uống rượu. Kinh thành, ba dặm đồn, sắc trời dần dần muộn, trên đường phố đèn đường cùng bên đường cửa hàng trong quán rượu ánh đèn tất cả đều sáng lên. Mặc dù là trời đông giá rét tiết. Cứ việc cự ly sống về đêm lúc bắt đầu đang lúc trả lại rất sớm. Thế nhưng người ở đây khí cũng rất nhanh trở nên tràn đầy lên. Tại đây tòa có được 3.000 vạn nhân khẩu quốc tế đại đô thị trong. Có quá nhiều cô độc cô tịch người. Bọn họ nguyện ý tại đêm lạnh trong ra ngoài tìm kiếm náo nhiệt cùng tiếng động lớn rầm rĩ. Ba dặm đồn cùng hậu hải. Không thể nghi ngờ là cô đơn người thánh địa. Một cỗ hắc sắc xe ben lặng yên đứng ở Sky quán ba đường vòng biên. Ngồi ở xếp sau Mạc Lam đối với đang chuẩn bị xuống xe La Khải dặn dò. Uống ít một chút tửu. Điểm tâm sáng về nhà. Ta cùng nữu nữu trong nhà chờ ngươi. La Khải mỉm cười. Biết, lão bà, nói qua. Hắn hướng Mạc Lam mân mê miệng. Ừ, chấm ngoặc kép. Mạc Lam tức giận địa lườm hắn một cái. Nhưng vẫn là đưa một cái đằng trước môi thơm. La Khải ha ha cười cười. Cảm thấy mỹ mãn địa mở cửa xuống xe. Một mình đi đến Sky quán ba trước cửa. Khải đồng ngài khỏe. Chấm ngoặc kép. Giữ cửa tiểu đệ lập tức khom người thăm hỏi. Ân phần địa vi hắn đẩy cửa ra. Nghị ca cùng Trang luôn đã ở bên trong đều ngài. Mời đi theo ta. Vị này canh cổng tiểu đệ trong miệng nói nghị ca là Trương Trạch Nghị. Trương Trạch Nghị làm người hào sảng thành thạo giảng nghĩa khí. Trong vòng ngoài vòng danh tiếng đều rất tốt. Bởi vậy tất cả mọi người kính xưng hắn vì nghị ca. Về phần Trang luôn thì là Sky quán ba lão bản nhất Trang Tuấn Hiền. Lúc trước Sky quán ba khai trương thời điểm La Khải cùng Trương Trạch Nghị cùng với Lục Mang Tinh mấy vị khác tất cả đều tới cổ động. Vẫn còn ở hiện trường biểu diễn mấy bài hát khúc. Tối nay là Trương Trạch Nghị ước La Khải tới Sky quán ba tụ hội. Tại quán ba tầng trên VIP trong dạp, La Khải lần nữa nhìn thấy mấy vị bằng hữu. Trương Trạch Nghị, Trang Tuấn Hiền cùng viên ca ba vị Lục Mang Tinh dàn nhạc thành viên. Mặt khác cả trai lẫn gái 5-6 người cùng trong phòng. Hiển lộ 10 phần náo nhiệt. La Khải xuất hiện để cho tất cả mọi người đồng thời đứng dậy. Khải đồng, Trương Trạch Nghị tiến lên mở ra hai tay. Kêu lên, chúng ta cuối cùng cầm ngài cho trông. Để ta ôm một cái trăm tỷ phú ông. Dính điểm tài vận, La Khải dở khóc dở cười. Trực tiếp cho hắn một quyền. Trạch Nghị ca. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Hiện giờ La Khải thân phận không chỉ là ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia. Trăm tỷ phú hào còn có cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên song trọng quần sáng gia trì. Hắn có thể nói hoàn toàn vượt qua sở hữu trong vòng người. Điểm này có thể từ những người khác kính nể trong ánh mắt nhìn ra. Liền Trang Tuấn Hiền cười đến đều có chút cẩn thận lấy lòng. Duy chỉ có Trương Trạch Nghị như cũ là Trương Trạch Nghị. Không có bởi vì nói La Khải hiện tại thân phận bất đồng mà cải biến thái độ. Như cũ là lấy bằng hữu tâm tính cùng La Khải trêu chọc. La Khải ngược lại thích Trương Trạch Nghị như vậy thái độ. Người tại cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở càng cao thì đái càng xa. Tiền kiếm được nhiều hơn nữa. Nếu như ngay cả một cái nói cười cười bằng hữu cũng không có. Vậy quá mức bi ai. Trương Trạch Nghị cười hắc hắc. Nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Trang Tuấn Hiền cùng viên ca tự nhiên là không cần nhiều giới thiệu. Trừ bọn họ ra, tham gia trận này tụ hội những người khác, tất cả đều là trong vòng người. Trong đó một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội là mới xuất đạo nữ tử đôi người tổ hợp. Xem như Trương Trạch Nghị đồng môn sư muội bị hắn mang tới thấy từng trải. Mặt khác chính là Vương Gia Sơn tương đối nổi danh. 2-3 tuyến hài kịch minh tinh, đập quá nhiều bộ kịch truyền hình. nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là hắn diễn viên chính, 27 số phòng khách. Này bộ kịch truyền hình tổng cộng quay chụp 4 mùa, thu xem tỷ lệ vô cùng cao, cũng làm cho Vương Gia Sơn hỏa một bà. Chỉ là 27 số phòng khách, hắn sự nghiệp không phát triển phản ngã, hơn nữa gần nhất trả lại hãm vào cảm tình tranh chấp bên trong. Nhân khí tổn thất thảm trọng, tại La Khải trước mặt, cắm vào GA cũng là cẩn thận nhất cẩn thận, cấp nhân cảm giác như là kẹp lấy cái đuôi, sợ phạm phải một chút sai lầm, trong trong ngoài ngoài lộ ra câu nệ, hoàn toàn không giống như là tại trên TV vai diễn vị kia vui cười tức giận mắng cảm tình đầy đủ vai. Chính, thừa hạ tối hậu hai vị là Trương Trạch Nghị trợ lý cùng Hoa tỷ muội người đại diện. Mà vị này người đại diện đồng thời cũng là Vương Gia Sơn tân người đại diện. Đồng thời đã từng đảm nhiệm qua Trương Trạch Nghị người đại diện. Đơn giản địa giới thiệu một lần, Trương Trạch Nghị lôi kéo La Khải tại bên cạnh mình ngồi xuống. Tự mình mở ra một chai bia nhét vào trong tay hắn. Vừa cười vừa nói, phỏng vấn một chút, trăm tỷ phú hào là dạng gì cảm giác. Hiện tại rất nhiều truyền thông đối với La Khải đưa tin, thường thường đều quan hơn 1.000 ức phú hào tên tuổi. Bởi vì nhìn lên so với 10 tỷ đô la, phú hào muốn rung động nhiều. Ngành giải trí trong đệ nhất nhà giàu nhất kia là không thể lay động. Về phần xếp hạng phía sau hắn, không thể nghi ngờ chính là Mạc Lam. Bởi vì hoàn thành bê luân đầu tư bỏ vốn, Mạc Lam còn có kiềm giữ khoái âm khoa học kỹ thuật 5% tả hữu cổ phần. Thân gia cũng là rất cường đại. La Khải tiếp nhận bia, lắc đầu nói, không nhiều lắm cảm giác, cùng trước kia còn không phải như vậy. Đúng, chấm ngoặc kép, hắn cười nói, Trạch Nghị ca, ngươi hay là trước nói đem ta kéo qua mục đích a. Bằng không rượu này uống không thoải mái. Ta mục đích không thể liền là muốn mời ngươi uống rượu. A, Trương Trạch Nghị mở to hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ biểu tình. Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đừng nói nhảm uống rượu trước. Chấm ngoặc kép, La Khải ha ha a. Chính là không uống rượu. Toán ta phục ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị trở mặt tốc độ cực nhanh. Vừa cười vừa nói, đầu tiên đấy, là giới thiệu cho ngươi nhận thức mấy vị này. Hoa Tường Vi tỷ muội vừa rồi ta cũng giới thiệu qua. Vừa mới xuất đạo chuẩn bị tố cáo Trương chuyên tập, chủ đánh ta không có tin tức manh mối nha. Tại Trương Trạch Nghị giải thích đồng thời, này đối với 18-19 tuổi song bào thai Hoa tỷ muội dùng ngưỡng mộ cùng chờ mong ánh mắt. Nhìn xem La Khải, hai đôi ánh mắt đều ngập nước, hiện ra vài phần điềm đạm đáng thương. Nam nhân kia là tuyệt đối chống đỡ không được. Chỉ bất quá chiêu này đối với La Khải thực không có cái gì dùng. Từng trải làm khó nước, này đối với Hoa tỷ muội tuy động lòng người, trong mắt hắn trả lại quá mức trẻ trung, không có quá lớn mị lực. Nhưng Trương Trạch Nghị mặt mũi nhất định là muốn cấp. La Khải suy nghĩ một chút, chợt gật gật đầu nói, vậy đi, ta liền cho các nàng ghi bài hát hào. La Khải đã sớm không đối ngoại bán ca, bất quá Trương Trạch Nghị khó được mở miệng. Hắn từ trong trí nhớ lật đầu tác phẩm xuất ra cho này đối với Hoa tỷ muội đương album chủ đánh ca. Cũng là rất đơn giản sự tình, thế nhưng là đối với Hoa Tường Vi tỷ muội mà nói, đây tuyệt đối là lớn lao kinh hỉ. Nếu như không phải là có nhiều người như vậy ở đây, e rằng hội lúc này nhào đầu về phía trước đưa lên môi thơm hướng La Khải biểu đạt ý cảm kích. Muốn biết rõ tại hiện giờ lưu hành giới ca hát trong, La Khải tác phẩm là vạn kim khó cầu, mà hắn sáng tác bài hát không có một đầu không đỏ. Có hắn tự mình thao đao chính mình album chủ đánh ca. Cái này Trương chuyên tập lượng tiêu thụ còn là vấn đề sao? Cảm ơn Khải ca, hai tỷ muội người đồng thanh nói, sóng mắt dịu dàng đều nhanh chảy ra nước. La Khải mỉm cười vẫy vẫy tay, muốn tạ liền tạ các ngươi Trương đại sư huynh a, ta viết ca cũng miễn phí. có thể coi là giá cao cũng không biết bao nhiêu người muốn. Hai tỷ muội người thật sâu minh bạch điểm này, vô cùng rõ ràng lần này toàn bộ nhờ Trương Trạch Nghị mặt mũi. Cảm ơn Trạch Nghị ca. Trương Trạch Nghị ha ha ha. Uống rượu, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.